Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 650, cuộc sống thường nhật cộng buổi livestream lần thứ 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng ca hát, nhảy múa của nhóm nhạc Nam Nam Nam Quỷ chẳng ai thèm nhắc đến. Tất cả mọi người đều tập trung vào màn ảo thuật thật sự quá thần kỳ, khiến người ta không nhịn được liên tưởng. Trong đầu hiện lên đủ loại tình huống, ngoài việc trộm bảo vật quốc gia lưu lạc, ở nước ngoài còn có rất nhiều ý tưởng kỳ quái khác. Nếu tôi có kỹ thuật này, tôi đã mở công ty mở khóa rồi, nhận khoán tất cả các loại khóa trên thế giới. Khụ khụ, có bản lĩnh này sao không đi làm đặc công, lại chạy đến giới giải trí ca hát, nhảy múa. Anh Trương bị những lời này dọa đến mức mí mắt giật giật. Sếp giao cho anh ta nhiệm vụ quan trọng như vậy, bảo anh ta lăng xê mấy con ma này, nhóm nhạc Nam Nam Quỷ còn chưa nổi tiếng, không thể để xảy ra chuyện được. Anh Trương lập tức dùng Weibo của nhóm nhạc Nam Nam Quỷ đăng một tin. Nhắn, đây là biểu diễn ảo thuật, gạch chân, ảo thuật. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp. Chỉ, may mà khán giả chỉ nói đùa và tưởng tượng, không có ý định bắt Nam Nam Quỷ đi trộm bảo vật quốc gia thật. Những cuộc thảo luận liên quan dần lắng xuống. Tuy nhiên, theo độ nổi tiếng của nhóm nhạc Nam Nam Quỷ ngày càng tăng, video ảo thuật trước đó liên tục bị đào mộ, chủ đề này không thể nào qua được. Nhà ma đạo quán xuất vân, bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, rất nhiều người ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ, không muốn ra ngoài, nhưng nhà ma lại không hề nhàn rỗi. Tuy gặp mặt trực tiếp không tiện, nhưng hoàn toàn có thể học online qua video. Con trồn vàng hóa thành hình người, đang giảng bài qua điện thoại. An Như Cố tò mò nhìn lướt qua, mọi người trong cuộc họp video đều đang mở camera, nhưng không có ai là người cả, toàn là mèo với chó. Chúng nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt nhìn trồn vàng. Giống như một đám học sinh đang chăm chú nghe giảng. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, meo meo meo meo meo. Tiếng chó sủa và tiếng mèo kêu khó hiểu, nhưng trồn vàng dường như hiểu. Miệng cũng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Thật sự là cuộc trò chuyện được mã hóa. An Như Cố liếc nhìn bữa tiệc liên hoan động vật này, sau đó bước đi, muốn xem nhím trắng đang làm gì. Cô đi đến phòng y tế trong nhà ma, điều hòa trong phòng y tế đang bật, rất ấm, áp. Cuối cùng nhím trắng cũng không còn uể oải cả ngày, tinh thần tốt hơn hẳn. Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy một con ma không đầu đang ngồi trên ghế. Con ma không đầu là nhân viên của nhà ma đạo quán xuất vân, là oan hồn thời cổ đại, trước đây bị quân địch tàn sát cả thành, mất đầu. Sau khi đến nhà ma, nó đã dọa không ít du khách. Theo đánh giá của cư dân mạng, độ đáng sợ của con ma không đầu đạo quán xuất vân có thể lọt vào top 3 trong nhà ma, đứng ở vị trí rất cao. Nhím trắng tay phải cầm bút ghi chép, vừa viết vừa nói. Đầu của anh không tìm lại được nữa rồi, nhưng mà trước đây có một bệnh nhân tặng tôi một cái đầu. Không dùng nữa, tôi để trên kệ bên cạnh, anh tự lắp vào đi. Con ma không đầu không có đầu, cho nên không thể biểu cảm, nhưng nó lại vùng tay múa chân, có lẽ là cực kỳ vui mừng. Nó đi đến trước kệ bên cạnh, đưa tay lấy cái đầu, vội vàng úp lên đầu mình. Lần này, cuối cùng nó cũng có thể lên tiếng, vui mừng từ tận đáy lòng. Ha ha, ha ha ha, cuối cùng tôi cũng có đầu rồi. Lúc này, nó đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, góc nhìn này hình như hơi kỳ quái, nó vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thấy gót chân của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nư Cố, con nhím trắng, con ma không đầu đã lắp ngược đầu của mình, quay sang khóc lóc với An Như Cố, tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Hu hu hu hu hu, tôi ra ngoài như vậy thì làm sao gặp ai đây? Bọn họ sẽ cười, C-H-E. Tê mất, còn không bằng không có đầu. Con nhím trắng chỉ đành phải tháo đầu của nó ra, rồi lắp lại cho nó. Con ma không đầu mừng đến phát khóc, vui mừng hớn hở rời đi. Con ma không đầu vừa đi, con ma nữ nhảy lầu mà cô gặp trong buổi livestream trước đó đã đến. Con ma nữ nhảy lầu nhìn thấy An Như Cố, lễ phép chào một tiếng. Chào ông, chủ, trước đây cô ấy không có nơi nào để đi, sau khi theo Bạch Lão Lục đến đảo quán xuất vân, đã tìm được một công việc tuyệt vời. Bây giờ đã vượt qua kỳ thi sát hạch nhân viên, chính thức gia nhập nhà ma. Vì nhảy lầu, cơ thể cô ấy bị dập nát, bây giờ sau nhiều lần tu sửa, đã tốt hơn. Trước rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn chưa hài lòng, sờ sờ mắt mình, mong chờ nói. Bác sĩ Bạch, làm cho tôi một mí mắt kép, với cả mở góc mắt trong nữa nhé. Cách chương.